Xích Tâm Tuần Thiên, chương 80, tình yêu loại này hư vô mờ mịt gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Như Ý nhân sinh, quỹ tích rất rõ ràng. 16 tuổi lúc trước, nàng chẳng qua là một cái người hái thuốc nữ nhi. Bởi vì đất hoang nguy hiểm tính, người hái thuốc kỳ thực thu nhập tương đối phong phú. Có một ít lão người hái thuốc, thăm dò trong núi dã thú, hung thú cho tới yêu thú hành động. Quỹ tích lại càng giống như dạo chơi tự mình vườn rau một dạng. Nhưng ngoài ý muốn hay là đã xảy ra, phụ thân vì tránh né một đầu đột nhiên vượt biên hung thú, từ trên núi lăn xuống, té đoạn hai chân. Tống Như Ý thật sự không có cách nào, đành phải đi phụ thân thường đi bán hàng nhà kia tiệm bán thuốc, thỉnh cầu chủ quán mượn chút ít ngân lượng, vì phụ thân cầu y, bởi vì cha thường nói, Khương gia tiệm bán thuốc dày nhất nói. Nàng cũng liền ôm như vậy vạn nhất hy vọng, nhưng không nghĩ tới Khương lão gia thế nhưng thật nhận lời rồi. Vì trả nợ, nàng liền đi Khương gia tiệm bán thuốc làm công việc. Khương Trường Sơn không chỉ không áp của nàng tiền công, ngược lại cách ba rẽ nhánh năm, cho nàng tàn tật cha già mang hộ ít đồ. Thường xuyên qua lại, nàng cũng liền biết rồi Khương Trường Sơn tâm ý, đối với Khương Trường Sơn, nàng là đầy cõi lòng cảm kích, nhưng là nói đến yêu, lại thật giống như xa xa không phải. Bất quá không sao cả rồi, nàng cũng không biết cái gì là yêu. Nàng quyết định gả cho Khương Trường Sơn, nhất định phải thật sự nói, cửa này hôn sự vẫn tính với cao. Khương Trường Sơn đang tráng niên, danh nghĩa sản nghiệp vừa nhiều, chính là Phượng Khê trấn số một nhân vật. Mặc dù còn mang theo một cái vong thê lưu lại con trai, nhưng muốn gả vào Khương gia cô nương cũng không ít. Mà nàng chẳng qua là một cái người hái thuốc nữ nhi. Khương Trường Sơn thật cao hứng, nhưng bọn hắn không hề có thể liền lập tức thành hôn, bởi vì con trai của hắn không đồng ý, chưa bao giờ nghe nói lão tử kết hôn cần con trai đồng ý, nhưng Khương gia đích xác là cái ngoại lệ. Tống Như Ý rõ ràng, Khương Trường Sơn là một cái rất hiểu tôn trọng người nam nhân. Hắn tôn trọng con của hắn ý nghĩ, tựa như hắn tôn trọng ý nghĩ của mình giống nhau. Lúc trước ở chung những thời giờ kia bên trong, hắn mặc dù đối với nàng động tâm, nhưng chẳng bao giờ gặp nạn quá nàng. Tống Như Ý là gặp qua con trai của Khương Trường Sơn. Đứa bé kia lớn lên đoan chính, cũng cơ trí, chính là tính tình có chút bướng bỉnh. Đầu tiên luôn đi tiệm bán thuốc chạy, còn nói với nàng nói chuyện. Sau lại nghe nói hai người bọn họ chuyện sau, liền cũng không tới nữa. Hôn sự bị ngăn trở, Tống Như Ý cũng nói không rõ trong lòng là may mắn hay là thất lạc. Hoặc là cùng có đủ cả được rồi. Sự tình chuyển cơ xuất hiện tại một lần ngoài ý muốn. Có một ngày nàng đi ngang qua Phượng Khê bên ngoài trấn kia dòng sông nhỏ, chính thấy đứa bé kia ở trong nước phịch. Nàng gây sợ hãi cho, liều mạng kêu người. Kinh động đi ngang qua dân trấn, đem đứa bé kia cứu lên. Từ đó về sau, đứa bé kia liền không phản đối bọn họ. Nàng là được Khương Trường Sơn tái giá thê tử, thành Khương Vọng mẹ kế. Việc hôn sự này tựa hồ rất đẹp đầy, Khương Trường Sơn đợi nàng vô cùng tốt, cũng tự mình phụng dưỡng của nàng lão phụ. Thậm chí cha của nàng sau lại tăng sự, đều là Khương Trường Sơn một tay tổ chức, không để cho nàng phí một chút thần. Khương Vọng mặc dù cùng nàng không tính là thân cận, nhưng là không địch lại nhìn. Hơn nữa hắn sau lại si mê tu hành, ở nhà thời gian cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh Khương An An sau đó, nàng cảm thấy nhân sinh có lẽ cứ như vậy rồi, như vậy cũng rất tốt. Nhưng thiên có bất trắc phong vân, Khương Trường Sơn sinh bệnh nặng. Hắn bán cả đời dược liệu, nhưng được rồi dược thạch không y bệnh. Chỉ có thể kéo thời gian, nhai qua một ngày là một ngày. Nàng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố hắn, dường như tại hoàn lại trước kia nhận quá toàn bộ che chở. Sau lại, Khương Trường Sơn nói không trị rồi. Trong nhà tiền không nhiều lắm rồi, muốn để lại cho nàng cùng Khương An An. Lúc ấy Tống Như Ý khóc hỏi hắn, Khương Vọng làm sao bây giờ? Khương Trường Sơn rất đắc ý nói, con trai của hắn có bản lĩnh, không cần hắn lưu lại một đinh ít đồ, cũng có thể cuộc sống rất khá. Sau lại Khương Trường Sơn sẽ chết rồi. Khương Vọng thi được Phong Lâm Thành Đạo Viện, cơ hồ không trở về nữa. Nàng từng cho rằng nàng còn sống chỉ có thể như vậy đi xuống, trông coi tiệm bán thuốc, chiếu cố Khương An An, đợi nàng lớn lên, thành nhân. Cho đến nàng gặp được Lâm Chính Luân, một cái phong độ nhẹ nhàng, xuất thân vô cùng tốt người trẻ tuổi. Hắn nói năng không tầm thường, lại cực có bản lĩnh, đem thủ hạ người quản được ngoan ngoãn. Tống Như Ý rơi vào tay giặc rồi. Nàng không nghi ngờ chút nào đã yêu hắn, nàng lần đầu tiên trong đời cảm thấy yêu nóng bỏng, yêu điên cuồng, yêu liều lĩnh. Nàng bỏ xuống tất cả cùng hắn đi. Không ngừng, nàng bỏ xuống tất cả có khả năng có thể. Quấy nhiễu, bọn họ chuyện yêu đương vật bao gồm Khương An An. Mà mang đi tất cả đối với bọn họ tình yêu có trợ giúp gì đó, bao gồm Khương gia sản nghiệp. Nàng đến Vọng Giang Thành. Nàng phấn đấu quên mình đến Vọng Giang Thành, chẳng lẽ là vì giờ này ngày này, tình cảnh này sao? Tại cái sân trống rỗng bên trong, tại lạnh giá thấu xương trên mặt đất, Tống Như Ý cảm giác được chính mình kia trái tim, dập tắt. Tại trở về Phong Lâm Thành trên đường, Khương Vọng mới biết được toàn bộ Ngọc Hành Phong quét sạch hành động cặn kẽ trải qua. Cho nên nói, Ngọc Hành trên đỉnh chính là cái kia thần bí cường giả là ai? Trên núi hung thú thật cùng Trang Đình có liên quan sao? Triệu Nhữ Thành lạnh lùng nói. Phía trước một cái đáp án ta không biết. Sau một cái đáp án rất rõ ràng không phải sao? Tốt lắm. Lê Kiếm Thu nói ra. Chuyện này đến đây chấm dứt, không muốn lại thảo luận. Làm là sư huynh, hắn nhất định phải ngăn cản cái đề tài này, đây là đối tại chỗ mấy người chịu trách nhiệm. Nếu như sau đó truyền xảy ra điều gì không nên nói, những người này tiền đồ đều tính chấm dứt. Khương Vọng có một ít khó có thể tiếp nhận. Trang quốc là tổ quốc của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra quốc quân Trang Cao ao ước chính là hắn tương lai thần phục đối tượng. Nhưng mà Tam Sơn Thành vực, chẳng lẽ không đúng Trang quốc đất sao? Tam Sơn Thành dân chúng, chẳng lẽ không đúng Trang quốc con dân sao? Đến cùng là dạng gì sự tình, mới để cho Tam Sơn Thành vực hy sinh nhiều năm như vậy? Hai vị thành chủ, phu chết người vợ kế, cơ hồ hao hết tất cả, cũng đang cuối cùng trước mắt bị sinh sinh bức lui. Đến cùng là dạng gì đại bí mật, khiến người bị hại liền hiểu biết tư cách đều không có, khiến những thứ kia hy sinh người không biết vì sao mà hy sinh. Chuyện này thảo luận tới đây, lúc đó, trầm mặc. Những thứ này đạo viện thiên chi kiêu tử nhóm, từ từ bắt đầu cảm giác đến hiện thực trọng lượng. Đi vào Phong Lâm Thành, mấy người liền riêng phần mình tản đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra Triệu Nhữ Thành trước khi đi rất dặn dò một phen, muốn Khương Vọng rất cất giấu tốt kia tấm vân trung lệnh. Bởi vì Diệp Thanh Vũ địa vị to đến dọa người. Người kia chính là Lăng Tiêu Các chủ Diệp Lăng Tiêu ái nữ, Minh Châu tồn tại. Mà Lăng Tiêu Các, đó là cái gọi là trên mây quốc gia, sở dĩ tồn tại trụ cột. Lăng Tiêu Các là một cái phi thường thần bí tông môn, căn cứ địa ngay tại Vân Thành. Đầu tiên chỉ là một đám người phàm tụ tập lại một lượt, bởi vì Lăng Tiêu Các che chở mà sinh tồn xuống. Theo năm tháng tích lũy, nhưng lại cũng từ từ lớn mạnh, trở thành một cái quốc độ. Lấy Vân Thành vì đô thành, mấy cái đại thế lực thủ lĩnh liên hợp ở chung một chỗ chấp chính, áp dụng liên tịch quyết nghị chế. Tại chư hầu tranh bá quốc tế tình thế trên, Vân Quốc trước sau giữ vững trung lập, cũng thai nghén cực độ phồn vinh hoạt động thương nghiệp. Như ban đầu Phương Trạch Hậu sở dĩ có thể thiết lập Phương thị tộc trưởng địa vị, cũng là bởi vì hắn đã thông một điều đi thông Vân Quốc mới thương lộ. Trở lại Lăng Tiêu Các bản thân mà nói. Lăng Tiêu Các không hề thống trị Vân Quốc, cũng bất kể Vân Quốc dân chúng tín ngưỡng cái gì, từ chuyện cái gì. Nhưng cái này cường đại tông môn, là Vân Quốc sở dĩ có thể giữ vững trung lập căn bản cậy vào. Từ chuyện thực phương diện mà nói, Lăng Tiêu Các hoàn toàn có thể đại biểu Vân Quốc. Đại biểu một cái quốc gia lực lượng. Như thế, này tấm vân trung lệnh quý giá liền có thể nghĩ. Đương nhiên, tại Triệu Nhữ Thành trong miệng, này tấm vân trung lệnh chân quý nhất địa phương, là ở nó là từ Diệp Thanh Vũ trong ngực lấy ra. Lăng Tiêu Các Diệp Thanh Vũ, theo như đồn đãi đây chính là nhất đẳng mỹ nhân. Cách chương.